Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay mình xin phép được gửi đến tập số 160 của bộ truyện Ma Ý Nhất Mạch. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Như ở tập trước thì quý vị và các bạn đã biết, Diệp Thiên sau khi mà giết được Đinh Hồng thì đã ngồi ở trong cái linh mạch của có thuộc tính kim để tu luyện. Sau đó thì dùng linh thạch để luyện khí, luyện ra được một cái kiếm. Về sau thì cậu ta lên máy bay đến châu Phi. Thì ở cái đoạn này, hết cái đoạn này thì nó có một số những cái tình tiết nó hơi bị đụng chạm. Cho nên mình quyết định sẽ là cắt bỏ cái đoạn nó đi và sẽ tóm tắt lại cho quý vị. Chúng ta sẽ đến cái phần sau luôn. Thì ở đây Diệp Thiên đã gặp lại Tống Hiểu Long. Tống Hiểu Long chính là người mà lúc trước đã thuê sát thủ để giết Diệp Thiên ở Đài Loan. Tống Hiểu Long này thì được mẹ của Diệp Thiên nhận nuôi từ bé, cho nên là suy nghĩ của hắn là lúc nào cũng muốn là coi sẵn cái tài sản của cô, tức là mẹ của Diệp Thiên, là của mình. Khi đó thì đột nhiên trồi ra một đứa con không biết từ đâu mà ra, thì hắn ta liền nghĩ cách để giết Diệp Thiên. Ở đây thì Diệp Thiên đã gặp được Tống Hiểu Long, nhưng Tống Hiểu Long đã thuê một cái binh đoàn sát thủ để giết Diệp Thiên. Thì Diệp Thiên đã tiêu diệt được hết cả hắn cũng như là cả cái binh đoàn đó. Thêm nữa lại có một chút sự xuất hiện của người đột biến với cả siêu nhân của Mỹ. Nên phần này thì thôi mình cũng xin bỏ qua. Hiện giờ thì Diệp Thiên đang trên máy bay trở về Hồng Kông. Và trên chuyến bay này thì Diệp Thiên gặp tai nạn. Như vậy, những diễn biến tiếp theo như thế nào, quý vị các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Sao lại thế này? Ai da? Máy bay rung lên, một cô nữ tiếp viên hàng không đứng trước Diệp Thiên chúi đầu vào trong lòng của Diệp Thiên. Lần này không phải cô ta cố tình quyến rũ mà thực sự là sấm chớp ác liệt khiến cả người cô bị máy bay làm cho quay cuồng cho không trung. Thế nhưng Diệp Thiên cũng không có lòng dạ thương hoa tiếc ngọc, một tay cầm lấy cánh tay của cô tiếp viên đó, thuận tay kéo cô ta lên ghế ngồi bên cạnh, dùng dây an toàn cố định cô ta lại. Lúc này Diệp Thiên vẻ mặt nghiêm trọng, cái mà cậu lo lắng không phải sấm chớp hay là dòng khí máy bay vừa mới gặp phải. Cậu đột nhiên có một cảm giác nổi gai ốc, tim đập nhanh hơn vài phần. Không xong, bom sắp nổ. Ánh mắt Diệp Thiên bỗng nhiên nhìn vào một chỗ trong máy bay, tựa như nhìn xuyên thấu qua thân máy bay, phát hiện ra lớp nhựa bọc bên ngoài của quả bom C4 đã tan chảy. Quả bom giữa lớp nhựa đó, trên đó có đựng một dụng cụ kích thước chỉ bằng đầu ngón tay trỏ, có con số đang đếm lui dần. Mẹ nó chứ, đây đúng là rột nhà gặp mưa mà. Diệp Thiên đứng mạnh dậy, dây thắt an toàn trói chặt trên người cậu cũng không chịu nổi lực mạnh mẽ đó, đột nhiên đứt đoạn. Thuận tay cậu lấy bộ đàm của nữ tiếp viên hàng không bên cạnh. Diệp Thiên hô lên, lập tức hạ xuống, chỉ có thời gian 3 phút thôi. Diệp tiên sinh, ngài định làm gì? Nhanh chóng ngồi xuống đi, máy bay đang rất sốc. Nữ tiếp viên hàng không không biết là xảy ra chuyện gì, trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Thiên. Đầu óc cô nhất thời không hiểu được Diệp Thiên làm sao có thể thoát khỏi sợi dây thắt an toàn chịu đựng lực kéo đến mấy ngàn kg kia. Đợi không sốc này nữa chỉ sợ cái mạng nhỏ của các ngươi cũng không còn rồi. Diệp Thiên đứng vững trên máy bay, hai chân giống như là đinh đắn chặt vào mặt sàn. Mặc cho máy bay có nghiêng ngả thế nào, thân thể cậu vẫn không chuyển động. Mẹ nó, hạ cánh cũng không kịp rồi. Phóng ra một tia thần thức, Diệp Thiên phát hiện thời gian cho cậu tổng cộng chỉ còn lại có hơn 200 giây, vội vàng nhìn về phía nữ tiếp viên hàng không hỏi. Máy bay có trang bị dù không? Có đủ mỗi người một cái không? Diệp Thiên biết

Tâm trạng của Diệp Thiên coi như là thật tốt, cười nói: Chào là Đằng Vân Giáo Vũ đi. Nhưng Tôn Ngộ Không dậm một cái có thể bay xa vạn dặm, tôi lại không có bản lĩnh ấy. Lúc này đây tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng Diệp Thiên biết cực hạn của độ cao mình phi hành. Độ cao giống như hiện tại là 700-800 thước thế này, Diệp Thiên có thể duy trì là dùng thực khí khống chế tốc độ rơi xuống, mà không thể ngự gió đi giống như là ở trên tầng thấp. Thần tiên! Nhưng ngay cả như vậy cũng làm cho đám lôi hổ giật mình há to miệng, biểu hiện của Diệp Thiên lần này phá vỡ toàn bộ nhận thức của hắn với hơn 40 năm nay, các loại chuyện thần thoại cổ đại, và lúc này là trí nhớ từ dũng mãnh tiến vào đầu của lôi hổ. Mẹ nó chứ, mình trước kia không phải muốn tự tìm đường chết hay sao? Diệp Thiên, người bị chính mình coi là cái đinh trong mắt, gai trong thịt, thế nhưng lại có thể Đằng Vân Giá Vũ, nhớ tới chính mình trước kia những chuyện đã làm, lôi hổ hung hăng tét trên mặt của mình một cái. Hắn lúc này mới biết Diệp Thiên không giết hắn hoàn toàn không bài bởi vì e ngại lôi chấn nhạc, chỉ là sợ xuất phát từ khinh thường mà thôi. Hả? Sao thế này? Sao vẫn rơi xuống? Đột nhiên lực chú ý của lôi hổ bị thân thể chính mình rơi xuống kéo lại. Hắn phát hiện tốc độ thân thể rơi xuống bỗng nhiên nhanh hơn rất nhiều, vội ngẩng đầu hướng lên trên dù nhìn lại. Lúc này vừa nhìn cũng sợ tới mức lôi hổ tê liệt hết cả lá gan, bởi vì dây thừng làm để nhảy ở giữa hai cái dây thừng rối rắm lại với nhau, làm cho dù vo thành một nắm, vải bạt vốn tản ra cũng đều trụm thành một đoàn. Đã không có dù đối phó với sức gió, thân thể lôi hổ nhất thời lăn mạnh, lăn qua lăn lại rơi thẳng xuống hướng mặt đất. Lôi hổ từng dự liệu qua, đời mình có lẽ sẽ chết ở dưới đau thương, nhưng thế nào hắn đều không thể tưởng tượng được bản thân lại bị ngã chết tươi. Tuy rằng phía dưới là biển khơi, nhưng lôi hổ cũng không có tâm lý cầu may. Lực đánh vào từ trên máy bay cao mấy trăm mét rơi xuống đủ để làm cho lục phủ ngũ tạng của hắn nát bấy, không có hy vọng sống sót. Có ta ở đây, ông không chết được. Một cảm giác tuyệt vọng xúc trào lên trong lòng. Ngay khi cách mặt biển càng ngày càng gần, chỉ còn lại chừng 300-400 thước, lôi hổ bỗng nhiên cảm thấy chân thể chấn động, bên tai truyền đến thanh âm của Diệp Thiên. Mẹ nó, thật đúng là chìm rồi. Bắt được dù của lôi hổ, Diệp Thiên cũng có vài phần mệt. Phải biết rằng, ngoài sức nặng của lôi hổ, còn có cái dù và cộng thêm bên trong cũng có mấy chục cân. Thực khí bảo hộ bao vanh lấy người của Diệp Thiên thiếu chút nữa đã bị tách ra khi lặn xuống cấp bách trong nháy mắt lại. Trên đời này ngoài những người luẩn quẩn trong vòng ý định tự sát, không ai nguyện ý chết. Huống chi lôi hổ mới khoảng 40 tuổi, đang là trong thời kỳ hoàng kim của người đàn ông. Diệp Thiên ra tay để cho hắn thực sự hóa giải được khúc mắc trong lòng. Diệp gia, cảm ơn ngài, tội lôi hổ, xin lỗi ngài. Lôi hổ cũng không biết Diệp Thiên có nghe thấy không, trong miệng than thở một câu, lúc sau ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại, ánh mắt đột nhiên trợn tròn la lớn. Diệp gia, cẩn thận tia chớp! Ngay khi lôi hổ ngẩng đầu, Diệp Thiên cũng thấy da đầu run lên một trận. Tia chớp cách hắn còn có hơn một cây số. Diệp Thiên đã nhận ra sự uy hiếp đến từ thiên địa. Từ sợi tóc đến sau lưng gót chân đều có một cảm giác bị lôi điện đánh trúng. Mẹ nó chứ, lão tử còn chưa tới lúc độ lôi kiếp. Ông trời, ông định chơi tôi à? Trong miệng phát ra một tiếng kêu rên, Diệp Thiên lập tức quạt thực khí toàn thân đều tập trung ở một điểm hơi lệch đỉnh đầu. Tuy hắn biết với tu vi của chính mình thì không cách nào kháng cự được với tia chớp này, chỉ hy vọng có thể làm nó lệch một chút, không trực tiếp đánh trúng lên thân thể của chính mình. Ầm! Vận tốc ánh sáng nhanh hơn vận tốc âm thanh, khi Diệp Thiên nghe được tiếng sấm, tia chớp điện kia đã đánh tới đỉnh đầu của hắn. Sau khi tiếp xúc cùng với thực khí của Diệp Thiên, quả nhiên lệch sang hướng bên cạnh vài phần. Chỉ là một tia điện quang nhìn như mỏng manh xuất hiện trên người của Diệp Thiên, làm cho hắn như bị rút gân, run rẩy lên, sau đó không cách nào khống chế thực khí mang theo lôi hổ rơi xuống mặt biển. Độ cao này cách mặt biển đã không đến 200 thước, đang lúc Diệp Thiên muốn một lần nữa phóng xuất ra thực khí, tia chớp vừa lệch khỏi quỹ đạo đánh trên không trung, dưới thân thể Diệp Thiên quỷ dị xuất hiện một cái khe. Đây là có chuyện gì? Đang xa xuống, sắc mặt Diệp Thiên chợt biến đổi, vội vàng quạc lên thực khí trong cơ thể, không khống chế được thân thể của chính mình, Nhưng trong cái khe kia đột nhiên truyền đến một lực hấp dẫn không thể kháng cự, thân thể Diệp Thiên cùng Lôi Hổ nháy mắt bị kéo vào trong. Khi thân ảnh Diệp Thiên cùng Lôi Hổ biến mất ở trong cái khe quỷ dị kia chậm rãi khép lại, ngắn ngủi vài giây trôi qua lại biến mất không thấy. Diệp Thiên đã khôi phục như lúc ban đầu, mây đen tan đi, gió bình ổn xuống, vùng trời này tựa hồ cũng chưa từng xảy ra chuyện gì. Chuyện gì xảy ra? Diệp tiên sinh bị sét đánh trúng. Vừa rồi một màn tia sáng kia, mấy tiếp viên và phi công cách vài trăm thước cũng thấy rõ. Nhưng hư không xuất hiện cái khe thời gian quá ngắn, bọn hắn không nhìn thấy khi Diệp Thiên cùng Lôi Hổ biến mất, chỉ cho là hai người bị tia sét đánh trúng. Vài giây trôi qua, trên mặt biển có mấy cái dù nhảy, phao cứu sinh ở dưới chỗ ngồi đã tự động tràn khí ra, làm cho mấy người rơi xuống trên mặt biển nhờ đó di động phập phềnh. Sau mưa, biển khơi cũng chưa thực sự yên bình, sóng cao tới mấy thước, thường làm cho phao cứu sinh bị bao trùm ở dưới nước. Hơn một giờ trôi qua, sóng trên biển dần dần trở lên thấp lại. Cơ trưởng Hoàng Minh Đức đã tìm được thủ hạ, chính là tay lái phụ và người tiếp viên hàng không, đưa mấy phao cứu sinh gắn lại với nhau, phiêu du trên mặt biển. Nhưng đám người Diệp Thiên vẫn không thấy dấu vết, điều này làm cho Hoàng Minh Đức có chút sốt ruột. Máy bay rơi tan xác là nhân tố con người làm, nhưng hắn làm cơ trưởng, sinh tử hành khách cũng không biết, không khỏi khó mà ăn nói với ông chủ. Xem kìa, nơi đó có một cái dù. Một tiếp viên hàng không mắt sáng bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Theo phương hướng tay nàng chỉ, mấy người trên phao cứu sinh đồng thời nhìn về chỗ cách bọn họ 30 mét trên mặt biển. Cái dù mang theo nước biển chìm nổi cao thấp. Mau, đi qua chỗ đó. Hoàng Minh Đức cầm một cái mái chèo, dùng sức khuấy động, đi đến chỗ cái dù, sau đó nhấc lên. Là Giang Sơn. Bị dù bao trùm lấy phao cứu sinh, một thân ảnh nho nhỏ, nhưng lực đánh vào khi rơi xuống trên mặt biển đã khiến cho Giang Sơn hôn mê mất rồi. Thân thể nhỏ cuộn tròn thành một đống, trên mặt tràn đầy vẻ kinh khủng. Ủ ấm cho cô bé. Hoàng Minh Đức lấy ra dây thừng gắn vào phao cứu sinh của Giang Sơn, cùng nhóm người mình lại với nhau, mà người lái phụ thì đưa tay ôm Giang Sơn, sờ lên trên đỉnh đầu của nàng nói. Cô ấy đang sốt, còn không thấp đâu. Tuy rằng Giang Sơn có được năng lực mà người thường không thể so sánh, nhưng thân thể của cô vẫn là như người thường. Trên máy bay cùng với không trung đã bị kinh hãi, cùng lướt bảnh lạnh lẽo, khiến cho nàng bị sinh bệnh. Chị ơi, Diệp Thúc Thúc đâu? Sau khi uống một viên thuốc hạ sốt, Giang Sơn từ từ tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn bốn phía, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Khi Giang Sơn khủng hoảng nhất là lời nói của Diệp Thiên khiến nàng chấn định lại. Cho nên trong lúc bất chi bất giác, trong lòng Giang Sơn hình tượng của Diệp Thiên đã có thay đổi, từ một hung thần ác sát biến thành một người có thể tin tưởng được. Còn chưa tìm được Diệp tiên sinh và Lôi tiên sinh, nhưng tin rằng bọn hắn cũng ở khu vực này thôi. Một tiếp viên hàng không sờ sờ cái trán của Giang Sơn nói. Em vừa hạ sốt, nghỉ ngơi trước một lúc đã. Dùng bao lâu đội cứu viện sẽ tới ngay. Ở từng chỗ bị ngồi bắn ra đều có trang bị hệ thống định vị GPS, vệ tinh xác định vị trí, tự động sẽ phát ra tín hiệu cầu cứu SOS hướng ra bên ngoài. Mặt khác, bọn họ còn có đầy đủ thực phẩm cùng nước ngọt để sống trong 3 ngày. Cho nên tuy rằng thân thể đang ở biển rộng mênh mông, nhưng thật ra mấy người cũng không quá lo lắng đối với an nguy của mình. Nghe được lời nói của tiếp viên hàng không kia, tiểu cô nương lại ngủ thật say, đứa trẻ giống như nàng đích xác cũng không chịu được sức ép lần này, tinh thần và thể lực đều đã đến cực hạn. Cơ trưởng, Diệp tiên sinh chỉ sợ. Chờ khi Giang Sơn ngủ rồi, tiếp viên hàng không cả người quần áo đều bị nước biển làm ướt nhẹp, dính sát vào trên người, lộ ra đường cong tuyệt vời nhìn về phía Hoàng Minh Đức. Lúc trước khi tia sét trên không trung đánh xuống, các nàng đều rõ ràng thấy được trong thiên uy đó sợ bất luận là kẻ nào cũng không thể sống sót. Không nói trước điều này, chờ đợi nhân viên cứu viện đi. Hoàng Minh Đức khoác tay, ngồi yên lặng ở chỗ kia. Hắn thực sự hối hận không nghe theo lời nói của Diệp Thiên, sớm một chút tiến hành kiểm tra hàng lại. Cái này cũng sẽ trở thành một vết nhơ lớn nhất trong nghiệp phi công của hắn. Có lẽ từ hôm nay về sau hắn cũng không thể tiếp tục lái máy bay tung hoành ở trời xanh được nữa. Trên biển khơi vô hạn, lại không có chỗ nào tránh được ánh mặt trời. Mấy giờ khô trôi qua, mọi người trên phao cứu sinh cũng đã bị mặt trời sau giờ ngọ thiêu đốt làm cho miệng đắng lưỡi khô. Hoàng Minh Đức cũng bắt đầu có chút bối rối. Nếu tới đêm, công tác tìm kiếm và cứu hộ sẽ càng thêm khó khăn tiến hành. Cơ trưởng, có máy bay trực thăng. Theo tiếng kinh hô của tay lái phụ, một máy bay trực thăng hiện ra trên bầu trời xa xa biển khơi. Máy bay trực thăng xuất hiện có nghĩa phụ cận khẳng định có đội tàu cứu hộ. Nói cách khác, mọi người trên phao cứu sinh lúc này sắp thoát khỏi hiểm cảnh. Hoàng Minh Đức giật cái máy trong tay, một làn khói đặc màu vàng phóng lên cao, thu hút máy bay trực thăng. Mắt thấy máy bay trực thăng chậm rãi bay tới, mọi người đều thả lỏng thở phào. Hơn một giờ sau, ngoài Lôi Hổ cùng Diệp Thiên ra, nhân viên tổ máy bay cũng được đi lên con thuyền cứu hộ, còn máy bay trực thăng lại được phái đi ra ngoài. Nó có nhiệm vụ tìm kiếm và cứu Diệp Thiên cùng Lôi Hổ, mà Diệp Thiên lại còn là mục tiêu chính của lần tìm kiếm này. Nhưng khiến mọi người thất vọng chính là trải qua một buổi chiều và suốt cả đêm tìm tòi, vùng biển chung quanh mười mấy km đều bị lục soát khắp nơi, nhưng cũng không có bóng dáng của Diệp Thiên cùng Lôi Hổ. Hai người giống như biến mất ở trong biển rộng rồi vậy. Sáng sớm hôm sau, lại có ba đội cứu viện quốc tế chạy tới hải vực phi cơ gặp nạn, tiến hành công tác cứu hộ quy mô lớn. Cùng lúc đó, một con thuyền sao hoa đang dừng lại ở Australia nhanh chóng chạy tới hải cảng, hướng tới Ấn Độ Dương. Chạng vạng ngày hôm sau, du thuyền sao hoa đã đuổi tới nơi xảy ra sự cố. Sau khi một hồi dùng trực thăng loại nhỏ lượn lờ trên mặt biển vài vòng, dừng lại ở bên cạnh tàu của đội cứu hộ, một chiếc máy bay đưa tới bốn người từ trực thăng sang chiếc thuyền sao hoa kia. Gọi cơ trưởng đến, nói nghe tình hình đi. Mấy người đi vào du thuyền đúng là sư huynh đệ của Cầu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn cùng Đường Văn Viễn. Mặt khác còn có Chu Kiếu Thiên vừa lúc đi Hồng Kông vấn an sư bá, lại nghe được tin sư phụ gặp ra sự cố, lập tức cùng nhau đến đây. Đại sư bá, người nói sư phụ lần này... Trong mắt Chu Kiếu Thiên tràn đầy lo lắng, tuy rằng hắn biết sư phụ tu vi đã đạt phá cực hạn cơ thể con người, nhưng thiên uy khó dò lại trực tiếp bị lôi điện đánh trúng, khả năng sống sót là cực kỳ bé nhỏ. Lo lắng cái gì? Cầu Tâm Gia thoáng nhìn qua Chu Khiếu Thiên thản nhiên nói. Tiểu sư đệ không phải người yếu mệnh, tuy rằng ta không đoán được gia mạng của cậu ta, nhưng tuyệt đối sẽ không chết ở cái nơi như thế này, người cứ yên tâm. Lời tuy là nói như vậy, nhưng vẻ mặt hơi có chút mệt mỏi trong ánh mắt của Cầu Tâm Gia cũng hiện lên một tia lo lắng. Hắn nói những lời này cũng là để an ủi Chu Khiếu Thiên mà thôi. Từ nửa giờ sau khi Diệp Thiên xảy ra sự cố, Cầu Tâm Gia liền bói một quẻ. Lần này hắn dùng toàn bộ phương pháp phức tạp nhất thi triển ra thuật bói toán. Đây cũng là một trong những thuật xem bói xưa nhất để suy diễn lành dữ cho Diệp Thiên. Nhưng dù hao phí tâm thần cũng không thể suy diễn ra tin tức về Diệp Thiên. Điều này làm cho Cầu Tâm Gia thấy rất là khiếp sợ. Phải biết rằng từ khi hắn tập được thuật xem bói hỏi quẻ này đã có 7-80 năm rồi. Trong thời gian này Cầu Tâm Gia từng có lần xem bói sai, nhưng chưa từng có lần nào giống như lần này, không có bất kỳ tin tức giống như là Diệp Thiên không tồn tại trên thế giới này nữa. Không chỉ có Diệp Thiên, ngay cả Lôi Hổ cũng là như thế. Theo lý thuyết Lôi Hổ cũng không phải người trong tu đạo, vận mệnh không thể ảnh hưởng bởi thiên đạo. Thế nhưng bất kể là Cầu Tâm Gia hay Tả Gia Tuấn cũng đều không tính ra sống chết lành dữ của hắn. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Cầu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn thần trình đến hiện trường xảy ra sự cố. Cầu Tâm Gia muốn dùng cái nguyên thần mong manh kia cùng với khí cơ cảm ứng để tìm tòi Diệp Thiên. Đường tiên sinh, tả đại sư. Nhân viên tổ máy bay bị nạn cũng được đưa rời khỏi hải vực này. Sau khi chiếc thuyền sao hoa này đến, bọn họ đã được đưa lên thuyền. Lúc này được đưa vào trong khoang thuyền, nhìn thấy Đường Văn Viễn cùng Tả Gia Tuấn đích thân đến, nhận ra hai người họ, Hoàng Minh Đức không khỏi thấy căng thẳng. Nói đến lần này phi cơ gặp nạn, Hoàng Minh Đức hẳn là phải gánh vác một phần trách nhiệm rất lớn. Lúc trước Diệp Thiên đã mấy lần nhắc nhở qua, nhưng hắn cũng không để ở trong lòng. Mãi đến một khắc cuối cùng mới bắn ra ghế ngồi, nếu sớm quyết đoán, có lẽ sự tình sẽ không phát triển đến một bước này. Hoàng cơ trưởng phải không? Cậu không cần căng thẳng, thuật lại một lần tình huống ngay lúc đó đi, những chi tiết nhỏ cũng không thể quên được. Thấy dáng vẻ khẩn trương của Hoàng Minh Đức, Đường Văn Viễn vẫn mở miệng nói chuyện. Mấy người bọn họ tuy rằng đều thực lo lắng cho Diệp Thiên, nhưng tóm lại bọn họ là những ông già sống đã 7-80 năm rồi, về bồi dưỡng phẩm chất đức hạnh hơn xa đám thanh niên như Chu Khiếu Thiên. Vâng, tôi đã không nghe theo lời nói của Diệp tiên sinh. Hoàng Minh Đức cười khổ một tiếng, đem chuyện xảy ra sau khi Diệp Thiên nói một lần từ đầu chí cuối, mãi cho đến khi tình hình mọi người chạy ra khỏi cabin, bọn họ chứng kiến trên không trung có một tia sét bổ về phía Diệp Thiên. Hình như tôi nhìn thấy Diệp tiên sinh khi bắn khỏi cabin còn chưa đeo dù nhảy. Người tiếp viên hàng không bắt chuyện với Diệp Thiên từng một đòn khiến sắc mặt Hoàng Minh Đức trở nên xám như tro tàn. Diệp Thiên sở dĩ không đeo kịp dù nhảy còn không phải bởi vì mình làm chậm trễ thời gian. Trước không đề cập tới chuyện dù nhảy, mọi người xác định tia sét kia thật sự bổ trúng Diệp Thiên. Ánh mắt cầu tâm gia gắt cao nhìn chăm chăm vào Hoàng Minh Đức. Hắn cũng không quan tâm Diệp Thiên có đeo dù hay không, bởi vì cầu tâm gia biết Diệp Thiên có thể ngự phong mà đi. Nếu rơi trong biển rộng, có lẽ sẽ bị chết đuối, nhưng ngã chết thì lại tuyệt đối không có khả năng. Tôi thật sự nhìn thấy tia sét đánh trúng Diệp tiên sinh. Vóc dáng cầu tâm gia tuy rằng nhỏ gầy, nhưng đứng ở nơi đó lại cho Hoàng Minh Đức một cảm giác giống như núi cao ngất ngường. Chần chờ một chút, Hoàng Minh Đức xoay mặt nhìn về phía tiếp viên hàng không phía sau nói. Ari, cô đứng đó, cách chỗ đó không phải rất xa. Cô nói xem có đúng hay không? Vâng, tia sét kia thực là đánh vào chỗ đỉnh đầu của Diệp tiên sinh. Người tiếp viên hàng không tên Ari vừa mới nói tới chỗ này, đột nhiên cảm giác nhiệt độ trong khoang thuyền đột ngột giảm xuống. Trên mấy người vị lão nhân trước mặt này bộc phát ra một loại y thế khiến lòng người run sợ, khẩn trương cắn vào môi dưới đáp. Ari lắp bắp nói. Tôi thấy rất rõ ràng. Lúc ấy sớm chớp còn chưa tiêu tán toàn bộ, sắc trời còn có chút u ám, một tia sét đỏ ở cách đó mấy cây số đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Huống chi bọn họ cách Diệp Thiên chỉ mấy trăm bước, cơ hồ mỗi người đều nhìn rõ ràng những gì về phía Diệp Thiên. Không có khả năng, tiểu sư đệ tù vì cạo làm sao có thể bị một tia sét đánh chết. Người tiếp viên hàng không còn chưa dứt lời đã bị Tả Gia Tuấn thô bạo cắt đứt. Vị Tả đại sư luôn luôn nho nhã trước mặt người khác, lúc này lại giống như một con dã thú bị thương, trong mắt nhìn về phía tiếp viên hàng không này dọa cô ta phải liên tiếp lùi phía sau vài bước. Tả sư đệ, yên tĩnh một chút, xúc động là không giải quyết được vấn đề, ta tin tưởng tiểu sư đệ cũng sẽ không có chuyện gì. Cầu tâm gia kéo Tả Gia Tuấn lại, nhưng hơi thở lạnh lẽo từ trên người hắn tạt mát ra, không giảm mà lại tăng, làm cho mấy tiếp viên đã nổi hết cả da gà. Đường lão đệ, phiền ông mời người chịu trách nhiệm công tác cứu hộ lần này đến. Sống gần trăm năm, cơ hồ trải qua toàn bộ đại sự của cận đại, cầu tâm gia bồi dưỡng ra phẩm chất hơn xa người bình thường. Những người quen thuộc hắn như Tả Gia Tuấn cùng Chu Khấu Thiên có thể cảm giác được đại sư huynh, đại sư bá tựa hồ đã nổ tung. Được, cầu tiên sinh, Diệp Thiên, cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cũng đừng quá kích động. Cầu tâm gia có thể xưng hô Đường Văn Viễn là lão đệ, nhưng Đường Văn Viễn không dám gọi người này là huynh. Sau khi hiểu được cầu tâm gia là nhân vật năm đó có bóng dáng sau lưng Tưởng tiên sinh, hắn luôn thêm hai chữ tiên sinh mà gọi, đều là dị thường tôn trọng. Là tôi hơi kích động, đỡ lão đệ, gọi người tới đi. Nhìn thấy bộ dáng mấy cô gái răng đang đánh run lên, cầu tâm gia nhất thời nở nụ cười, từ trên mặt hắn nứt ra một nụ nét tươi cười, hơi thở lạnh lẽo nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa, nhiệt độ trong khoang thuyền cũng đã khôi phục như bình thường. Tới giờ phút này, ngay cả người phản ứng chậm chạp hơn cũng có thể nhìn ra cầu tâm gia không phải là người bình thường, đồng thời tầm quan trọng của Diệp Thiên tăng lên ở một bước trong lòng mấy người. Cầu tâm gia không nói lời nào, mấy người khác liền hô hấp cẩn thận hơn rất nhiều, e sợ quấy nhiễu đến lão nhân đáng sợ kia. Cầu tiên sinh, vị này chính là người của công ty tìm kiếm tốt nhất ở nước Đức. Công ty cũng là một công ty tiên tiến trên thế giới, xác suất thành công lục soát cứu hộ trên biển là cao nhất. Vài phút trôi qua, Đường Văn Viễn mang theo một người đàn ông da trắng đi vào khoang thuyền, nhất thời làm không khí trong khoang thuyền dịu xuống, đám người Hoàng Minh Đức cũng trộm thẻ nhợ nhàng ra. Công ty tìm kiếm cứu hộ xác suất thành công cao nhất, tiên tiến nhất thế giới à? Cầu tâm gia nhíu mày nhìn về phía người đó đột nhiên dùng tiếng Đức nói. Diệp Thiên mất tích đã gần 24 giờ, vì sao còn chưa thể tìm được tung tích của cậu ta? Chẳng lẽ đây là hiệu suất công tác của các ông sao? Cầu tâm gia tuy rằng tuổi tác khá lớn, mấy chục năm qua lại ẩn cư nơi núi rừng, nhưng thật ra hắn chân chính gặp qua không ít cảnh đời, Năm đó, vị phi hổ tướng quân Donan danh tiếng một thời ở trước mặt Cầu Tâm Gia đều phải thành thật ngoan ngoãn. Cùng người nước ngoài nói chuyện từ trước đến nay Cầu Tâm Gia vốn không lưu tình. Ồ, vị lão tiên sinh này, ngài nói tiếng Đức giỏi quá. Làm nghề này, người khác chỉ ra giá cao mời bọn hắn mà tìm được người mất tích, cố nhiên có quyền lợi đưa ra nghi vấn đối với công tác của bọn họ. Không cần ông thổi phồng, tôi mới biết công tác của các ông tiến triển như thế nào. Cầu Tâm Gia lắc đầu cắt đứt câu ca ngợi. Ở hơn nửa thế kỷ trước, trong thời gian Thế chiến thứ hai, Cầu Tâm Gia luôn phải chịu trách nhiệm báo cáo công tác nước ngoài. Hắn mất gần nửa năm đã nói thạo tiếng Đức cùng với Tây Ban Nha, lúc này nói ra cũng không trở ngại, giống như là đã sống thật nhiều năm ở nước Đức. Được rồi lão tiên sinh, chuyện này kỳ thật không thể trách chúng tôi. Ngày hôm qua khu vực này đã xảy ra gió bão, tuy rằng chỗ máy bay tai nạn là ở gần chỗ mưa bão, nhưng lại có khả năng sinh ra cơn lốc. Nói như vậy, người các ông muốn tìm nói không chừng sẽ ở hải vực cách đây mấy trăm, thậm chí hơn 1.000 hải lý. Ngừng một chút, hắn nói tiếp. Công tác tìm tòi trên biển cũng không phải 1 ngày 2 ngày có thể hoàn thành. Công ty của chúng tôi đã từng thành công cứu viện một người mất tích 14 ngày. Hơn nữa chuyện này còn phát sinh chính ở Ấn Độ Dương. Cho nên tôi dám nói, nếu trên thế giới này không có công ty nào chuyên nghiệp hơn so với công ty của chúng tôi đâu. Cậu tiên sinh, quả thật là như vậy. Nhìn thấy cậu Tâm Gia không phải thực tin tưởng công ty nước ngoài này, một bên Đường Văn Viễn dùng hán ngữ nhẹ giọng giới thiệu. Người đó thật sự không có nói mạnh miệng, bởi vì tính đặc thù của công tác cứu viện trên biển, nói như vậy đều là do quân đội cùng cơ quan từ thiện các quốc gia trên biển hợp thành, mà lực lượng tìm kiếm cùng cứu trợ trên biển của Anh Quốc chính là do đội canh gác, quân đội cùng với cảnh sát biển đảm nhiệm. Lực lượng chính là Hiệp hội Cứu nạn Tàu thuyền Hoàng gia, Hiệp hội Cứu sinh Hoàng gia cùng với các cơ quan khác. Nhưng hệ thống cứu viện chính thức này cũng tồn tại đủ loại tai hại. Trong một vài cuộc tìm kiếm cần tiêu phí tiền tài tương đối cao, thường thường liền có tắc trách. Năm đó tàu Titanic chìm nghỉm, từng có người đem mũi nhọn chỉ hướng chính phủ lúc ấy cứu trợ nhưng bất lực. Bởi vì thứ nhất, cơ quan tìm kiếm trên biển sinh ra cũng phải đúng thời cơ, công ty Tân Bang chính là nổi bật trong số đó. Người Đức tính cẩn thận chặt chẽ cùng với thái độ hợp tác thật sự khiến cho họ thành đầu lĩnh trong cái nghề này. Bọn họ không chỉ có đảm nhận nhiệm vụ cứu viện trên biển, đồng thời đối với một vài hạng mục vớt thuyền đắm cũng tích cực tham dự, thực lực phi thường hùng hậu. Đường Văn Viễn mời được bọn họ tham dự vào hành động tìm kiếm Diệp Thiên chính là tiêu phí một khoản tiền không nhỏ. Hóa ra như vậy. Nghe xong Đường Văn Viễn giải thích, Cầu Tâm Gia hơi hơi chắp tay nói. Tôi hy vọng các ông có thể tăng thêm số người tìm kiếm. 5 ngày, trong 5 ngày phải tìm ra người tôi muốn tìm. 5 ngày, Thượng Đế ơi, như vậy thật không có khả năng, bởi vì người kia ngài muốn tìm rất có thể đã đi gặp Thượng Đế. Nghe vậy hắn cười khổ một tiếng, bởi vì dò xét không tìm được tín hiệu GPS xác định vị trí dưới ghế ngồi của vị lôi hổ kia. Bọn hắn hoài nghi trong lúc sấm sét đã đánh hư, mà Diệp Thiên cùng lôi hổ rất có thể đã chết ở trong biển rộng. Trong tình huống này, toàn bộ công tác tìm tòi đều chỉ có một biện pháp là đi theo thủy triều. Vận khí tốt, nói không chừng có thể tìm thấy thi thể của người tử vong, nhưng khả năng lớn hơn nữa cuối cùng chính là bị cá cắn chết đến lộ cả xương. Diệp Thiên sẽ không chết, coi như cậu ta chết, tôi cũng muốn sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Cậu Tâm Gia vươn một ngón tay cái nói, nếu như tìm được thi thể Diệp Thiên, tôi sẽ chi thêm phí tổn lần này thêm 100.000 đô la, như vậy có được không? Bên cạnh Đường Văn Viễn nghe thấy lời nói của Cầu Tâm Gia lập tức nói, số tiền kia tôi sẽ gửi vào tài khoản của công ty các ông trước. Ồ, tôi sẽ dốc hết toàn bộ lực lượng của công ty mà dùng, nhất định sẽ cố hết sức. Nghe được điều kiện mà Cầu Tâm Gia đưa ra, hắn nhíu mày nhất thời mở rộng, bởi vì quan hệ với công ty bọn hắn có thể điều động không ít các đội cứu hộ quốc gia chính phủ tham dự vào. Tuy rằng nơi này là biển rộng, nhưng vẫn có một chút xác suất có thể tìm được thi thể của Diệp Thiên. Đường tiên sinh, vậy tôi đi ăn bài. Đối với đội cứu viện tai nạn mà nói, mỗi phút đều là dị thường quý giá. Bắt chuyện với Đường Văn Viễn một chút, lập tức thối lui ra khỏi khoang thuyền. Hắn muốn thông báo điều này với công ty hiệp thương để gia tăng lực lượng cứu viện. Đại sư bá, sư phụ còn có phải, đây không, đã... Chu Khiếu Thiên từ một tên trộm có thể đi lên cuộc sống như hiện tại tất cả đều là nhờ Diệp Thiên ban cho. Ở trong lòng Chu Khiếu Thiên, Diệp Thiên không chỉ là sư phụ của hắn, còn giống như là phụ thân của hắn, tình cảm thâm hậu, người bình thường không thể tưởng tượng được. Thối tha! Cho tới bây giờ Cầu Tâm Gia chưa từng nói tục ở trước mặt vãn bối, bỗng nhiên phẫn nộ, một khí thế tận trời, cái thân thể gầy nhỏ kia tuôn ra, chân khí gần như thực chất kia như là bão tố, làm cho mọi người trong khoang thuyền đều lảo đảo. Diệp Thiên chính là hy vọng Trấn Hưng Ma Y nhất mạch, Cầu Tâm Gia tình nguyện chính mình thân tử, cũng không muốn tiểu sư đệ bị thương tổn gì. Chu Khiếu Thiên nói lời này để cho cảm xúc ức chế trong lòng của hắn bao lâu nay đã bạo phát ra. Đại sư huynh, kiềm chế lửa giận. Tả Giao Tuấn tuy rằng trong lòng buồn bã nhưng cũng có chút lý trí, thân thể vội vàng ngăn cản Cầu Tâm Gia, nếu tiếp tục tàn sát bừa bãi như vậy, sợ là con thuyền này cũng có thể bị hắn làm chìm xuống. Tỉnh táo lại, Cầu Tâm Gia vội vàng thu hồi chân khí, hung hăng trợn mắt nhìn Chu Khiếu Thiên một cái nói. Tiểu sư đệ không có chuyện gì, còn dám nguyền rủa sư phụ ngươi, ta cắt đứt chân của ngươi. Chuyện này kỳ thật Diệp Thiên thúc thúc không có chết. Ngay khi áp lực trong không khí trong khoang thuyền làm cho người ta không thở được, một giọng nữ hơi yếu ớt, non nớt vang lên. Mọi người theo tiếng nói nhìn lại, thấy ở chỗ ngồi góc phòng là một cô gái gầy yếu. Cháu là ai? Cầu Tâm Gia vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía cơ trưởng, nhưng không đợi Hoàng Minh Đức đáp, cô liền đi tới Giang Sơn nói. Tiểu cô nương, làm sao cháu biết Diệp Thiên không chết? Cô gái nghiêng đầu nghĩ một chút, nói xinh xinh. Cháu tên là Giang Sơn, là kẻ địch của Diệp Thúc Thúc. Giang Sơn cũng không biết mình cùng Diệp Thiên quan hệ như thế nào, mặc dù Diệp Thiên dạy cô thật bói toán, nhưng cũng không nói thẳng sẽ thu cô làm đồ đệ. Từ những chuyện này xảy ra, hai người đích thật là có mối quan hệ thù địch. Kẻ địch? Cháu có thể làm kẻ địch của cậu ta? Nghe được lời nói của tiểu cô nương, mọi người trong khoang thuyền không khỏi cảm thấy buồn cười. Đừng nói đám người Cầu Tâm Gia không tin, ngay cả mấy nhân viên tổ máy bay cũng lắc đầu liên tục. Diệp Thiên ở trên phi cơ bảo vệ cho Giang Sơn như thế nào, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được, sao có thể là kẻ địch được đây? Chứng kiến người khác chê cười mình, Giang Sơn không khỏi rất nhanh nắm tay nhỏ nói. Thật sự, Lôi Hổ Thúc Thúc bảo cháu hỗ trợ đối phó Diệp Thúc Thúc, nhưng cháu không làm gì được, Diệp Thúc Thúc rất lợi hại, cháu đối phó không được chú ấy. Lôi Hổ, tên tiểu tử này, chết cũng không hối cải. Nghe được tên Lôi Hổ, Đường Văn Viễn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mắng một câu, xoay mặt nhìn về mấy người nhân viên tổ máy bay nói. Nơi này không còn chuyện của các ngươi, đều đi về nghỉ ngơi đi. Chuyện trong máy bay, tôi sẽ nói chuyện với Lý Tiên Sinh, các người sẽ không phải chịu trách nhiệm. Sau khi nhận được tin tức máy bay gặp nạn, Đường Văn Viễn lập tức nói chuyện điện thoại cùng với Lý Siêu Nhiên. Hắn vốn là muốn bồi thường một máy bay mới cho đối phương, nhưng Lý Siêu Nhiên lại nói là người của hắn không chú ý hạng mục an toàn, nói cái gì cũng không cho Đường Văn Viễn bồi thường. Cảm ơn Đường Tiên Sinh, chúng tôi đi xuống trước. Lại nói Đường Văn Viễn trong cũng làm cho đám người Hoàng Minh Đức nhẹ nhàng thở ra thật dài. Chính như Lý Siêu Nhân đã nói, không thể kiểm tra trên máy bay có bom, đây thật sự là sai lầm của bọn họ. Mấy ngày nay bọn hắn đều luôn lo lắng đề phòng, cho tới thời khắc này mới xem như được buông lỏng xuống. Chờ đoàn người Hoàng Minh Đức rời khỏi đây, Cầu Tâm Gia nhìn về phía tiểu cô nương nói. Tiểu nha đầu, nói xem chuyện gì xảy ra. Là như vậy, Lôi Hổ Thúc Thúc. Giang Sơn từ nhỏ đã đi theo mèo nghẹ nuôi, cũng chạy qua rất nhiều nơi. Quan sát ngôn sắc, điểm này tự nhiên không cần nhiều lời. Nàng nhìn ra được bọn người Cầu Tâm Gia là đại nhân vật, lập tức nói một lần từ đầu chí cuối những chuyện xảy ra cùng mình Diệp Thiên quen biết. Có thể tra xét nội tâm người khác, có thể giam cầm được hành động. Giang Sơn nói ra những lời này làm cho đám người Cầu Tâm Gia không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Nếu không thấy vẻ mặt thành thật của cô gái, bọn họ thực nghĩ rằng tiểu nha đầu này đang đùa chính mình. Tiểu muội muội, vậy em biết hiện tại anh đang suy nghĩ gì không? Trong khoang thuyền, ngoài Chu Khiếu Thiên đều là những ông già 70-80 tuổi, ai cũng ngượng ngùng nếu tính toán cùng tiểu cô nương, lời này chỉ có thể do Chu Khiếu Thiên hỏi ra. Anh á? Giang Sơn thoáng nhìn qua Chu Khiếu Thiên, sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch nói. Em nhìn không ra anh nghĩ gì, Anh cùng Diệp Thúc Thúc giống nhau, trong thân thể giống như có cái khí thể có thể ngăn cách tinh thần của em. Vừa rồi Giang Sơn phóng xuất ra tinh thần lực của mình hướng đến Chu Khiếu Thiên thì cũng bị một khí cơ bắn ngược trở về. Bởi vì công phu của Chu Khiếu Thiên kém không xa Diệp Thiên, cô căn bản là không thể khống chế phản kích tự thân, cho nên thật ra khiến Giang Sơn chịu mệt. Dừng một hồi lâu, Giang Sơn chỉ về phía Đường Văn Viễn nói: "Này, vị lão gia đang suy nghĩ có phải Diệp Thúc Thúc giết nhiều người quá nên lúc này mới bị sét đánh hay không?" Giang Sơn nói lời này ra không như chủ ý, nhất thời làm cho người trong phòng chú ý tới Đường Văn Viễn. Sắc mặt Chu Khiếu Thiên lại càng không tốt nhìn mặt lão già này. Nếu không phải Đường Văn Viễn từ trước đến nay quan hệ với Diệp Thiên không tệ, hắn đã có tâm tư xử lý lão già này. "Ê, cháu đừng nói lung tung nha." Đường Văn Viễn bị lời nói của Giang Sơn làm cho nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, liên tục khoát tay nói: "Tôi cùng với Diệp Thiên quan hệ như thế nào các vị cũng biết, đây không phải là tôi nguyền rủa cậu ấy. Chuyện này là có chút bất thường. Lúc ấy từ trên máy bay nhiều người nhảy xuống như vậy, tia chớp tại sao chỉ đánh vào Diệp Thiên nhỉ?" "Đường lão đệ nói cũng đúng, nhưng tôi tin Diệp sư đệ không có chuyện gì." Cậu Tâm Gia cũng gật đầu, sắc mặt cũng ngưng trọng thêm vài phần. Hắn nghe Diệp Thiên nhắc tới chuyện Đinh Hồng độ kiếp ở Serbia, nói không chừng thật đúng là bị Đường Văn Viễn đoán đúng rồi. "Ôi, cháu thật đoán đúng đấy nhỉ?" Đường Văn Viễn phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Giang Sơn. "Cô bé không phải đang đoán, có lẽ có năng lực nào đó chăng?" Quen nhìn bản lĩnh của Diệp Thiên khác hẳn so với thường nhân, cậu Tâm Gia cũng biết trên thế giới này vẫn có một vài kỳ nhân dị sĩ. Giang Sơn tuy nhỏ nhưng cũng không có nghĩa là không gặp gỡ được kỳ duyên. "Nói ông nghe đi, làm sao cháu biết Diệp sư đệ không có chuyện gì?" Đề tài vừa chuyển, cậu Tâm Gia nhìn về phía Giang Sơn. Vừa rồi năng lực tra xét tâm linh của cô cũng làm cho mọi người có thêm được vài phần tin tưởng đối với lời nói của cô. "Cháu có thể đoán ra được một chuyện, tuy rằng không tìm được Diệp Thúc Thúc, nhưng chú ấy hẳn là không có chuyện gì." Giang Sơn nghĩ một chút, đem chuyện mình có thể thông qua giấc mơ ngủ đoán trước tương lai nói ra. Hôm qua ở trong mộng cô mới thấy Diệp Thiên nhận cô làm đồ đệ, lúc này mới tin chắc Diệp Thiên tuyệt đối không có chết được. "Còn có loại chuyện như này sao?" Chu Khiếu Thiên nghe được trợn mắt há hốc mồm lẩm bẩm nói: Đây thật khó tin." Cậu Tâm Gia lắc đầu nói: "Tôi tin tưởng những gì cô bé nói, tiểu sư đệ hẳn không có việc gì, có lẽ chính là bị sóng biển cuốn đi mà thôi." Trong Mai Nhất Mạch, ngoài Diệp Thiên Gia, công lực của cậu Tâm Gia tính là tinh thuần nhất, ngay cả Nam Hoài Cần đều kém hắn vài phần. Nếu không phải không có linh thạch phù hợp thuộc tính để hắn tu luyện, sợ cậu Tâm Gia đã sớm căng cấp đến tiên thiên. Lúc này vừa rồi, Giang Sơn nói chuyện, cậu Tâm Gia phóng xuất một tia khí cơ trong cơ thể của cô gái, cũng phát hiện ra năng lượng khó hiểu này dao động. Tiếp tục kết hợp với lời nói của Giang Sơn, cậu Tâm Gia nhất thời hiểu được rõ, Diệp Thiên mang cô bé này quay về Hồng Kông có lẽ định thu làm môn hạ. "Đại sư bá, lời này ngài cũng tin sao?" Chu Khiếu Thiên dù sao thì cũng là tuổi trẻ, lại lo lắng sư phụ, nên nghe vậy nhất thời kêu lên: "Tiểu tử, cả ngày chỉ biết tập võ lạc lớn, sư môn bí thuật một chút cũng không học." Cậu Tâm Gia là người nhãn lực bực nào, Diệp Thiên có thể nhìn ra gì đó hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra, lập tức thở dài nói: "Truyền thừa của tiểu sư đệ về sau, nói không chừng liền dừng ở trên người của Giang Sơn." "Đại sư bá, ngài là nói sư phụ định thu nó làm đồ đệ?" Chu Khiếu Thiên cũng không ngốc, lập tức phản ứng lại, vẻ mặt không thể tin nhìn tiểu cô nương trước mắt. Giang Sơn tuy rằng chỉ có 15-16 tuổi, nhưng bộ dáng thực sự gầy yếu, nhìn qua cũng giống như nhi đồng 12-13 tuổi mà thôi. Ngoài ánh mắt lộ ra một chút linh động, mặt khác cũng không nhìn ra cái gì vượt quá so với người bình thường. "Chuyện Diệp sư đệ, chờ sau này y để ý. Cháu nguyện ý đi theo chúng ta hay không?" Là người của Ma Y Nhất Mạch gặp cũng ít, gặp một mầm non tốt như vậy, nếu không sợ Diệp Thiên có tính toán khác, cậu Tâm Gia cũng đã có tâm tư thu làm đồ đệ. "Cháu đồng ý." Giang Sơn liên tục gật đầu. Người mẹ nuôi của cô năm nay cũng chỉ hơn 40 tuổi, gần đây ở nước Pháp gặp được một người đàn ông, hai người có tình cảm ngất trời, Giang Sơn cũng không muốn mãi mãi ở bên trong làm bóng đèn. "Được, chúng ta ở đây đợi tiểu sư đệ một tháng, không có tin tức nữa về Hồng Kông." Từ sau lúc đó, trên mặt cậu Tâm Gia lần đầu tiên lộ ra nét cười.

nhưng vẫn chịu không được linh khí cuồng bạo đến từ bốn phương tám hướng này. Linh khí này sẽ tạo thành cảm giác đè ép để cho hắn cảm giác mình giống như là mì tôm, bị người xoắn vặn, tứ chi chuyển đến đau đớn, cả người đều phải đau đến không thể nói lên lời. Ngược lại, Lôi Hổ đang vào ở trạng thái phía dưới của Diệp Thiên, sau khi được thực khí của Diệp Thiên ngăn cách cùng với bên ngoài, cũng không bị linh khí này ăn mòn, không có chút hiểu ra sao cả, nhìn đến Diệp Thiên đang bởi vì đau đớn mà khuôn mặt biến dạng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 160 của bộ truyện May Nhất Mạch. Nếu như thấy chuyện hay thì sau khi nghe chuyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ một chút ít thời gian để lại một comment cũng như một like. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.